Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, chờ ngươi rất lâu. Thời gian 10 ngày, chấp pháp trưởng lão đem tất cả tộc nhân đều đưa vào bí cảnh bên trong. Địa hoàng giới kết nối lấy rất nhiều bí cảnh, có một ít so sánh ẩn nấp bí cảnh, chấp pháp trưởng lão phái người khống chế lên. Để Kha Mang xây dựng truyền tống trận huyễn cảnh, theo thần châu thành bên trong trực tiếp có thể truyền tống. Đấu thiên giới di chuyển tới người cũng không tính quá nhiều. Thời gian 10 ngày đầy đủ truyền tống đi, địa hoàng giới giải quyết tốt hậu quả cái này một khối cũng không thành vấn đề. Chấp pháp trưởng lão an bài một chút địa hoàng giới cường giả đi cái những cái kia thành trì, chăm sóc người bị thương. Ổn định địa hoàng giới cục diện, đồng thời sở hữu thành trì ban bố thông cáo, biểu thị Lục Ly theo thần giới trở về, đã chém giết sở hữu xâm lấn đại quân. Địa hoàng giới lúc đầu lòng người bàng hoàng, hiện tại thoáng cái an định, đối với bọn hắn tới nói Lục Ly tựu là chân thần. Chân thần là không có làm không được sự tình, chỉ cần có Lục Ly tại. Cái gì bất luận cái gì đều không phải là vấn đề. Lục Ly tại đệ cửu thiên liền đi. Cái này 9 ngày thời gian hắn cũng không có lãng phí. Một mực tại tìm kiếm làm sao phá giải hư không trùng vấn đề. Hắn không dám đi cầu vấn chấp pháp trưởng lão hoặc là bất luận kẻ nào. Bởi vì hàng đế năm đó trở về liền chết. Nói rõ hàng đế không có bất kỳ biện pháp nào. Bằng không hắn cũng sẽ không chết. Sở dĩ hắn liền không có tất yếu đi cầu hỏi, hỏi ngược lại để bọn hắn cả ngày lo lắng. Lục Ly cũng không có trực tiếp đi La Diệp chỗ cửa ra vào, mà là theo cái kia ẩn nấp cửa ra vào ra ngoài. Hắn không có ngu như vậy, vạn nhất La Diệp ở bên kia có chỗ bố trí, thần giới trí tôn đoán chừng một chiêu liền có thể dây hắn. Một mình hắn không mang, tất cả mọi người đi bí cảnh. Địa hoàng giới bên trong không có một cái nào tứ đại gia tộc người. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian liền đi ra ngoài. Sau đó hắn tiến vào tiềm ẩn trạng thái, chậm rãi hướng La Diệp vị trí tiềm hành tới. Mặc dù hắn tự tin có 7 thành nắm chắc có thể trấn áp La Diệp, nhưng mọi thứ luôn có một ngoại lệ a, mà lại thần giới trí tôn thủ đoạn nhiều lắm. Không cẩn thận liền hội bị giết. Hao tốn nửa ngày thời gian, hắn đã tới cửa ra vào phụ cận. Hắn lấy ra 3 tòa thần sơn, vây quanh hắn phi hành. Trong tay cầm đồ ma chiến đao, bên ngoài cơ thể kinh lôi giáp hiển hiện, võ trang đầy đủ, chậm rãi hướng bên kia tới gần. Ông tương đương, hắn cự ly La Diệp bên kia 300 dặm. Một đạo thần niệm lặng yên quét tới. Giống như Lục Ly không phải đối không gian đặc biệt mẫn cảm, khẳng định vô pháp cảm giác được. La Diệp thần niệm, Lục Ly nội tâm khẽ động. Hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, giả bộ như không có cảm giác được cái này thần niệm, tiếp tục hướng tiền phương tiềm hành. Cái kia đạo cường đại thần niệm một mực tập trung vào Lục Ly, bất quá tựa như một tia uy phong, người bình thường căn bản không phát hiện được. Bên kia La Diệp đôi mắt cũng mở ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, Lục Ly tới, các ngươi giả bộ như không có phát hiện, tuyệt đối không nên nhô ra thần niệm, các ngươi tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đợi lát nữa hắn tới gần chúng ta 30 dặm, các ngươi lập tức động thủ, ta hội sẽ tùy thời xuất động. Tranh thủ duy nhất một lần bắt hắn cho chém giết. Tốt, Lưu trưởng lão cùng mặt khác một cái trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia tàn cười. Bọn hắn hậu nhân rất nhiều cũng bị Lục Ly giết. Cùng Lục Ly là thù không đội trời chung. Lục Ly nghe nói rất có thủ đoạn. Diệt sát thần giới siêu cấp đại năng rất đơn giản. Nhưng La Diệp tại cái này, hai người rất rõ ràng La Diệp chiến lực. Chỉ cần La Diệp đánh lén, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, La Diệp nhẹ giọng báo cáo Lục Ly cự ly. Hắn quan sát được Lục Ly một mực không có bất kỳ cái gì cảm giác. Đang lặng lẽ tiềm hành tới. Sở dĩ khóe miệng của hắn nụ cười càng thêm nồng nặc. Kỳ thật Lục Ly tới gần 50 dặm, hắn đã có niềm tin tuyệt đối đánh giết Lục Ly. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Lục Ly có thể giết chết hắn. Thần giới chí tôn là một cái đường ranh giới. Bởi vì thần giới chí tôn cần vượt qua thiên kiếp, nhục thân cùng linh hồn đều sẽ có cường đại thuế biến. Lôi thần nộ hắn biết, vẫn không giết được hắn. Đối với thần giới chí tôn tới nói, thần giới đại năng cùng thần giới siêu cấp đại năng đều là sâu kiến. Trên thực lực có chất chênh lệch, hắn muốn giết chết Lưu trưởng lão hai người, cũng chính là đưa tay ở giữa sự tình. Sở dĩ Lục Ly điểm ấy chiến lực, hắn trực tiếp tự coi thường. Trong lòng hắn đã nhận định Lục Ly là một người chết. 30 dặm, Lục Ly không ngừng tới gần. Hành tẩu không có bất kỳ cái gì tiếng gió. La Diệp cũng cảm ứng được Lục Ly không có nhô ra thần niệm. Biểu lộ đều không có bất kỳ cái gì ba động. Điều này nói rõ Lục Ly muốn tới gần về sau trực tiếp lợi dụng lôi thần nộ đánh lén. Ha ha, tại Lục Ly tới gần 30 dặm về sau, La Diệp phát hiện Lục Ly lấy ra lôi thần nộ, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, khóe miệng của hắn lộ ra một tia hí ngược ý cười. Hắn truyền âm bàn giao, Lục Ly lấy ra lôi thần nộ, đợi lát nữa các người cẩn thận chút, các người khác, đừng, thật công, đánh nghi binh liền tốt, hấp dẫn Lục Ly lực chú ý. Ta tới ra tay chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn. Tốt, hai cái trưởng lão càng thêm yên tâm. La Diệp đánh lén năng lực rất biến thái. Hắc ám thần điện đi đường đi cũng là đi âm sát lộ tuyến. Truyền thừa đều là đánh lén loại sát chiêu. La Diệp thử mình đánh lén. Đừng nói Lục Ly liền xem như phổ thông thần giới chí tôn cũng đỡ không nổi. 20 dặm, a. Tại Lục Ly tới gần 20 dặm về sau, La Diệp đột nhiên phát hiện Lục Ly ngừng lại, hơn nữa còn tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, quay chung quanh Lục Ly phi hành một tòa núi nhỏ nổi lên bầu trời. Đồng thời Lục Ly lấy ra một chút trận thạch, tựa hồ chuẩn bị bày trận, ha ha ha, La Diệp nội tâm mừng rỡ. Lục Ly còn ý đồ dùng đại trận lừa giết bọn hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Tốt như vậy chiến cơ La Diệp làm sao có thể không bắt được hắn hướng hai cái trưởng lão đánh hai. Cái nhan sắc, trầm giọng nói, động thủ, giết chết Lục Ly, hưu tương đương, hai cái siêu cấp đại năng động, phân biệt một trái một phải hướng Lục Ly bên kia bay đi. Hai người đồng thời lấy ra binh khí. Một nháy mắt tựu đã tới Lục Ly hai bên, đồng thời chuẩn bị phát động công kích. A, ngay tại bầy trận Lục Ly tựa hồ cảm ứng được dị biến. Đột nhiên ngẩng đầu hướng hai bên nhìn quanh mà đến. Trong tay hắn lôi thần nộ sáng lên. Một cái tay một cái tựa hồ muốn ném mạnh lôi thần nộ công kích hai người. Đồng thời hắn thân thể nhanh chóng lui lại, muốn trốn tránh hai người công kích. Lục Ly lui ra phía sau động tác có chút vụng về cùng bối rối. Nhìn rõ ràng bị hù đến. Hai cái trưởng lão thả ra hai đạo lưu quang công kích. Thấy được Lục Ly thần sắc như vậy. Hai người khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Bởi vì nơi xa một bên khác. La Diệp đã hóa thành một đạo âm ảnh cấp tốc hướng Lục Ly tới gần. La Diệp trong tay xuất hiện một cái màu đen móc. Đây là rất nổi danh La Sát, móc, câu, không biết nhiễm nhiều ít cường giả tiên huyết. Tại hai cái trưởng lão xem ra, chỉ cần La Diệp tới gần, hắn sẽ vô tình đem Lục Ly cổ câu xuống tới. Coi như Lục Ly có siêu phẩm thần giáp cũng đỡ không nổi. Bởi vì La Diệp có một loại kỳ dị thần thông, có thể trực tiếp chấn động thần giáp bên trong khí linh cùng pháp trận. Để thần giáp tạm thời mất đi hiệu lực, Lục Ly chết, Diệp như một đạo cực quang phi tốc tới gần Lục Ly phía sau lưng. hắn thân thể theo chỗ bóng tối đi ra, như một cái địa ngục sứ giả. Trước đó không có bất kỳ cái gì không gian ba động cùng phong âm thanh. Vô thanh vô tức xuất hiện tại Lục Ly sau lưng trăm trượng. Ha ha, Lục Ly đột nhiên quay người, mục quang nhìn về phía không ngừng trong tầm mắt phóng đại móc. Hắn nhếch miệng cười nói, La Diệp, chờ ngươi rất lâu. Hưu tương đương, quay chung quanh Lục Ly phi hành một tòa núi nhỏ bay đi. Bởi vì cự ly quá gần, La Diệp căn bản phản ứng không kịp. Thần Sơn thoáng cái đụng vào La Diệp trên thân thể. Một đạo cự đại lực lượng đem La Diệp trực tiếp đụng bay. La Diệp trong tay móc đều bắt không được bị đập ầm ầm bay. La Diệp trong mắt đều là vẻ không dám tin. Bởi vì vừa rồi hắn dùng móc trùng điệp hướng Thần Sơn bổ tới. Lại không nghĩ rằng là kết quả này. Không được, La Diệp còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trên không trung sắc trời đột nhiên tối xuống, một tòa vượt qua trăm dặm thần sơn dùng tốc độ khủng khiếp chấn áp mà xuống. Hắn vừa rồi chấn kinh ngạc một hơi thời gian, sở dĩ phản ứng đã muộn, bên kia Lục Ly đã sớm kịp phản ứng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau trăm dặm. Tòa kia đại sơn ầm vang chấn áp mà xuống, đem La Diệp ép vào lòng đất thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.